Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, cảm tạ âm tàng tương. Sở Lưu Mộng sửng sốt một chút, không nghĩ tới Sở Vân Linh cũng sẽ cười đẹp mắt như vậy. Ngươi nên nhiều cười cười, ca ca, thích, Sở Vân Linh gật đầu, mỉm cười, muốn nhìn ta khiêu vũ sao? Tốt. Ta muốn nhìn Sở Gia Phi Yến kỹ thuật nhảy như thế nào. Sở Lưu Mộng đem Sở Vân Linh bế lên, thế nhưng thân thể lệch một cái, suýt chút nữa mất đi cân bằng. Nhẹ nhàng quá a, Sở Vân Linh thân thể quá nhẹ, dường như không tồn tại tựa như, thậm chí khiến người ta lo lắng nàng có thể hay không giống như một trang giấy giống nhau bị gió thổi đi. Sở Lưu Mộng dậm chân một cái xuống thái a. Thân kiếm phát sinh một hồi kim quang, trong nháy mắt trở nên lớn mấy chục lần. Sở Vân Linh cúi đầu, khuôn mặt cùng Sở Lưu Mộng thiếp rất gần, như lưu ly trong đôi mắt của tựa hồ cất giấu tinh không. Khóe miệng khẽ cong, mỗi một tấc đều kinh diễm như vậy. Sở Lưu Mộng có chút xem ngây người, cư nhiên quên đem Sở Vân Linh để xuống. Sở Vân Linh chậm rãi hôn lên rồi Sở Lưu Mộng miệng. Hai người vong tình ôm hôn lấy, lạnh thanh huy chiếu vào biển mây trên, thế giới của bọn hắn giống như tiên cảnh, trên người của hai người khoác tĩnh mật lưu quang, bóng đêm đều vì vậy say mê. Chợt, ấm áp dịch thể rơi vào Sở Lưu Mộng trên mặt của, lại nhanh chóng làm lạnh. Sở Lưu Mộng phản ứng kịp, là Sở Vân Linh chảy máu mũi, ngươi, chấm ngoặc kép, ca, đăng đồ tử. Còn chưa chờ Sở Lưu Mộng nói xong, Sở Vân Linh đã nhào vào Sở Lưu Mộng trong lòng, từ trong túi xuất ra giấy, lau sạch máu mũi, thuận tay ném xuống, sau đó ở Sở Lưu Mộng trên y phục cà cà, đem nước miếng lau sạch. Ta làm sao đăng đồ tử rồi? Sở Lưu Mộng sửng sốt một chút, rõ ràng là ngươi trước hôn tới được. Sở Vân Linh đem mặt chôn sâu ở Sở Lưu Mộng trong lòng. Tựa hồ là xấu hổ với gặp người, có thể là dựa theo Sở Lưu Mộng đối với muội muội mình lý giải. Đối phương ra mặt tuyệt đối sẽ không mỏng như vậy. Người trước duỗi đầu lưỡi, Sở Lưu Mộng trên mặt nóng lên, nhất thời không lời chống đỡ. Ân, loại chuyện như vậy hẳn là không sao cả, người nào trước người nào sau a. Sở Vân Linh thanh âm từ trong lòng ngực truyền ra. Ca, nhiều ôm một hồi. Ân, Sở Lưu Mộng gật đầu, ôm lấy nàng, không biết qua bao lâu, Sở Vân Linh lúc này mới ngẩng đầu, gương mặt ánh trăng, nàng câu dẫn ra chân nhỏ, đem giày cởi ném ở một bên, sau đó đứng ở trên kiếm, đầu ngón chân khẽ giơ lên, nhàn nhạt độc vũ, phía sau của nàng là một vòng to lớn ngọc bàn, phảng phất là gốc gác của nàng, lăng ba làm tất độc chỉ có. Vỗ lên mềm mại giống như tiên, bầu trời đêm nay người nào xảo, lăng ba rượu vũ tháng mới thăng. Sở Lưu Mộng lấy ra dẫn phượng tiêu, cho nàng nhạc đệm, tiếng tiêu không xa u tĩnh, đang cùng Sở Vân Linh kỹ thuật nhảy xứng đôi. Vũ đạo kết thúc, Sở Vân Linh nhẹ nhàng một cái xoay người, lại vọt đến Sở Lưu Mộng trước mặt. Ca ca, chúng ta tới chơi cái trò chơi a. Chấm ngoặc kép, trò chơi gì? Sở Vân Linh mỉm cười nói. Từ giờ trở đi, ngươi chỉ cho nghĩ tới ta một người. Ngươi nếu như nghĩ tới nữ nhân khác, để ta đâm một kiếm. Ngạch, cái trò chơi này, không tốt lắm chơi a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng theo bản năng lui về sau một bước. Sở Vân Linh đã đem kiếm cầm ở trên tay rồi. Sở Vân Linh cũng không đáp lời, chỉ là nhàn nhạt cười. Trời chiều rồi, về ngủ a. Chấm ngoặc kép, ngày thứ hai vừa rạng sáng đã có người hành động. Bọn họ căn cứ phán đoán của mình, tìm vị trí tốt, cùng đợi pháp khí hoặc là pháp bảo hiện thế. Chỉ cần pháp bảo bị người nào đó bắt vào tay, người khác liền không thể đoạt nữa. Cho nên ở xã hội hiện đại, thực lực cũng không phải mấu chốt nhất nhân tố. Vận khí mới là trọng yếu nhất. nói không chừng pháp bảo liền ở bên chân của chính mình hiện thế rồi. Vậy cho dù chàng thượng có cửu trọng thiên đại năng cũng chưa chắc có thể cướp đi a. Cho nên người yêu mà sáng sớm liền giải rác toàn bộ phong cảnh khu, nhất là này phong thủy bảo địa, chuẩn bị ở pháp khí xuất thế trước tiên tiến hành cướp đoạt. Thật đúng là chịu khó. Sở Lưu Mộng trong lòng nhổ nước bọt, liếm môi một cái, còn có chút sưng. Sở Vân Linh tinh thần có chút uể oải không phấn chấn. Thế nhưng Sở Lưu Mộng cũng không có để ở trong lòng. Tối hôm qua thật đúng là điên cuồng, ngoại trừ na một bước cuối cùng, cái khác nên làm không phải nên làm đều làm. Đương nhiên, là Sở Vân Linh chủ động, luôn cảm giác sớm muộn có một ngày, chính mình sẽ bị Sở Vân Linh đẩy mạnh. Các loại, ta vì sao như vậy mong đợi run? Sở Lưu Mộng trong lòng mắng chính mình một câu, theo bản năng liếc mắt mình dưới tam lộ. Hoàn hảo hoàn hảo, cảm tạ âm tàng tương. Sau đó lại liếc mắt Sở Vân Linh cổ, không có bất kỳ ấn ký, nghĩ đến đã sử dụng pháp thuật tiêu tan đi xuống. Pháp thuật thật sự chính là một cái thần kỳ đồ đạc. Nói như vậy thực sự đùng đùng xong việc sau đó, cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ, sẽ không lại cảm giác được đau đớn như vậy rồi. Bất quá coi như có thể, ước đoán cũng có rất ít người phải làm như vậy. Dù sao vì yêu vỗ tay loại chuyện như vậy thói quen mấy lần thì tốt rồi. Nhưng là thật muốn sử dụng pháp thuật chữa trị thân thể, tiếp theo còn có thể cùng lần đầu tiên giống nhau đau. Na đau nhiều còn không bằng đau ngắn, trừ phi là có đặc thù hứng thú. Sở Lâm Xương cùng eo đã đi tới. Sở Lâm Xương trên tay còn cầm một khối la bàn, không mặn không lạt nói, đi thôi, nhìn lấy, chắc là phải xuất hiện. Ai biết Sở Vân Linh dương kiếm đưa ngang một cái, ngăn cản hai người, thần sắc lãnh đạm, ta nói, ta và tỷ tỷ cùng nhau, người khác không nên tới. Vân Linh, chúng ta không phải là bạn tốt sao? Eo mở to hai mắt, không biết Sở Vân Linh vì sao đột nhiên nghĩ như vậy xa lánh các nàng. Hảo bằng hữu lời nói, liền xa nhau a. Chấm ngoặc kép, Sở Vân Linh bình tĩnh nói, Vân Linh, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Sở Lưu Mộng nhẹ giọng trách cứ. Sở Vân Linh không nói gì, ho khan một cái, sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên nôn dưới một ngụm máu tươi. Vân Linh, ngươi khó chịu chỗ nào? Mọi người đều sợ ngây người. Sở Lưu Mộng tay mắt lanh lẹ mà đỡ nàng dậy, vô cùng khẩn trương, pháp lực lập tức dò vào Sở Vân Linh thân thể, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì thương thế cùng dị dạng. Tỷ tỷ, kỳ thực, ta sớm thì không được. Chấm ngoặc kép, Sở Vân Linh thâm tình đưa tình mà nhìn Sở Lưu Mộng. Trong mắt hiện lên nước mắt, ta bản thân bị trọng thương, không còn sống lâu nữa, cho nên ta hy vọng ở trước khi chết, có thể cho ngươi nhiều hơn nữa bồi bồi ta. Ôi chao, ta gọi điện thoại. Vân Linh, ngươi chống đỡ a, ta hiện tại tìm đại bá. Sở Lâm Xương luống cuống tay chân lấy điện thoại cầm tay ra, hô hấp dồn dập, gấp đến độ thanh âm đều có chút run rẩy. Được rồi, không cần đánh. Vân Linh, ta có thể không nhớ rõ đem ngươi dưỡng thành một cái như vậy yêu nói láo hài tử. Sở Lưu Mộng thở dài, Sở Vân Linh trong cơ thể căn bản cũng không có bất luận cái gì thương thế. Hắn cũng thiếu chút nữa liền bị gạt, có thể là của hắn cô muội muội này a, kỹ xảo không thể so với ngươi hắn Sở Bạch Liên kém. A, có ý tứ. Đang nóng nảy Sở Lâm Xương cùng eo ngẩn ngơ, còn chưa kịp phản ứng. Cát, chấm ngoặc kép, Sở Vân Linh lại khôi phục lãnh đạm thần tình, cúi đầu xách lưỡi, khe nằm, ngươi làm sao có thể như vậy, làm ta sợ muốn chết đều. Sở Lâm Xương thở dài một hơi, vỗ ngực một cái, âu phái theo hô hấp trên dưới phập phồng, đồng đưa mắt người ngất. Sở Lưu Mộng đang mang theo phê phán ánh mắt nhìn âu phái thời điểm, đột nhiên thần tình dùng mình,